Ông ta là kẻ dưới mà lại lớn giọng quát mắng thiếu gia, hết mắng con là ngu sốt lại đến ăn hại, lẽ nào còn không đáng đánh hay sao? Câm miệng ngay! Nhị trưởng lão nổi giận ngất trời. Mục Vĩ, ta thấy ngươi định làm phản rồi. Đánh người làm, cãi lại lệnh gia tộc, xem ra không dùng gia pháp ngươi sẽ không biết hối cải. Nghĩa phụ, dù thế nào thì con cũng không đồng ý với mối hôn sự này. Mục Vĩ mặc kệ đại trưởng lão và nhị trưởng lão, sau đó nói thẳng với Mục Lâm Thần. Mục Lâm Thần cũng thấy hơi lúng túng. Ông ấy không ngờ hôm nay Mục Vĩ lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.